cái sự vô kỷ luật ấy, kỷ luật nó rất là mỏng manh, cái hưởng thụ rất là vô kỷ luật, mà làm việc đó mình làm thư giãn với mục đích để mình làm việc tốt thoải mái, đấy là sự kỷ luật. Do vậy mình tập ngay trong cái đó.